tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 40, bà ảo giác lớn trong cuộc sống cô ấy thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường Đại học Thanh Bắc, Giang Chu nhàn nhã đi bộ qua bên đường. Vị trí mở tiệm đã bàn xong. Tiếp theo chính là thiết kế website và logo trên điện thoại di động. Sau đó, chính là nói chuyện hợp tác với các cửa hàng bán đồ ăn và phát quảng cáo ở trong trường học, để cho học sinh và các cửa hàng bán đồ ăn từng bước quen thuộc với phương thức này. Giang Chu cảm thấy, giai đoạn này sẽ không quá lâu. Dù sao thì dân dĩ thực vi tiên, dân lấy ăn làm đầu. Có phương thức gọi đồ ăn đơn giản hơn, thì ai sẽ muốn gọi điện thoại để đặt món chứ? Đến khi đó, lại tìm một ít học sinh muốn làm thêm, để bọn họ đi làm nhân viên giao đồ ăn, rồi lấy đơn hàng để thanh toán tiền lương. Giang Chu vừa suy nghĩ một lát, thì đã đến trước cổng Đại học Thanh Bắc. Lúc này, Sở Ngữ Vi cũng đã chờ ở trước cổng. Nàng đứng ở dưới một chiếc cột đèn lờ mờ. Quần áo bị gió đêm thổi qua, nhìn trông như một tiên nữ trong tranh. Có điều, Giang Chu cũng nhìn thấy một đám con trai đứng ở phía sau nàng. Bạn đã đến rồi. Giang Chu lùi về sau một bước, lại nhìn thoáng qua. Đây là đi ăn cơm tối, hay là kéo bè kéo lũ đi đánh nhau? Sở Ngữ Vi vênh khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Không phải, không phải. Bọn họ nhất định phải mời mình đi ăn cơm. Nhưng mình không đi. Sao không nói sớm là có người mời cơm rồi đi? Hai, mất công đi một chuyến. Giang Chu giả bộ thất vọng, định quay người rời đi. Cũng không biết dạo này hắn bị bệnh gì, mà rất thích bắt nạt Sở Ngữ Vi. Nhưng mà lần này, Sở Ngữ Vi bỗng nhiên khóc thành tiếng. Giang Chu, bạn không thể đối xử với mình như vậy. Giang Chu không ngờ Sở Ngữ Vi lại phản ứng kịch liệt như vậy. Sao vậy? Ai bắt nạt bạn? Ô ô ô, được rồi, không khóc nữa. Mình dẫn bạn đi ăn cơm. Thật sao? Bằng không thì mình đến đây làm gì? Dù sao đường xá cũng xa xôi. Mình chạy suýt nữa gãy chân rồi đây này. Sở Ngữ Vi dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Chu. Bạn vất vả rồi. Vậy lần sau để mình đi qua tìm bạn. Tìm mình? Không được, không được, không được. Tuyệt đối không được. Mình còn muốn tán phùng Tư Nhược nữa mà. Loại chuyện kích thích như Tu La Tràng vẫn để lại cho người khác đi. Tu La Tràng, nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt. Người chết ta sống. Ai tham gia không chết thì cũng bị thương. Giang Chu lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười. Không phiền, không phiền. Thân thể mình rất tốt. Sở Ngữ Vi gật đầu. Vậy bọn mình đi ăn cái gì? Đi phố ẩm thực. Bạn thích ăn gì thì ăn. Mình biết bạn là kẻ có tiền. Ăn nhiều cũng đừng đau lòng. Hai người đi dọc theo con đường, chuẩn bị băng qua đường cái. Lúc này, Trịnh Vũ ở phía sau nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cậu ta rất khó tin tưởng Sở Ngữ Vi lại đi cùng Giang Chu. Nhưng chuyện này không phải chuyện khiến người ta đau lòng nhất. Chuyện khiến người ta đau lòng nhất là Giang Chu nói đi qua đây tìm Sở Ngữ Vi quá mệt mỏi. Thì Sở Ngữ Vi còn nói lần sau sẽ chủ động qua tìm Giang Chu. Vậy mình là cái gì? Cậu ta ngồi 2 tiếng trên tàu điện ngầm, lại ngồi nửa tiếng xe buýt, chạy từ phía bắc đường vành đai 3 sang phía nam. Bởi vì tiết kiệm thời gian, cho nên khát nước cũng không dám đi mua nước uống. Trịnh Vũ vẫn không cảm thấy mình là một liếm cẩu. Từ trước đến giờ, cậu ta luôn cho rằng mình là Sở Ngữ Vi là lưỡng tình tương duyệt. Song phong đều có tình cảm với nhau. Song, đến hôm nay, lần đầu tiên cậu ta nhìn rõ hiện thực. Bản thân mình dĩ nhiên lại là một liếm cẩu. Không phải, không thể nào. Trong này nhất định có hiểu lầm. Giang Chu, ông chờ đã. Trịnh Vũ cắn răng một cái, rồi trực tiếp đuổi theo. Lúc này, Giang Chu mới phát hiện, thì ra Trịnh Vũ qua bên này thật. Con bà nó, chạy nửa cái thành phố cơ à, theo đuổi con gái mà cũng cố gắng như vậy sao? Có điều, tốt xấu gì thì cũng là bạn học cũ. Đến cũng đến rồi, cũng không cần đuổi về. Giang Chu cảm thấy, mình nên làm tròn bổn phận của một người chủ nhà. Đến từ khi nào vậy? có muốn đi ăn cơm chung không? Trịnh Vũ nguýt Giang Chu một cái. Đừng giả vờ giả vịt. Có phải ông vẫn luôn dây dưa với Ngữ Vi không? Có phải ông đang ép buộc Ngữ Vi? Đúng không? Sở Ngữ Vi ngẩng đầu lên. Trịnh Vũ, bạn đừng nói lung tung. Là mình gọi Giang Chu đến. Ngữ Vi, bạn không cần sợ. Mình sẽ bảo vệ bạn. Mình thật sự không thích bạn. Mình bảo bạn đừng đến cũng là thật. Phải làm thế nào thì bạn mới tin tưởng đây? Sở Ngữ Vi hiện giờ rất muốn văng tục. Thật, nàng vất vả lắm mới gọi được Giang Chu đến. Tại sao người này lại nhảy ra gây sự chứ? Rốt cuộc mình phải nói thế nào để cho người này hiểu đây? Nhưng đúng lúc này, Giang Chu bỗng nhiên có một cú điện thoại. Hắn nhìn Trịnh Vũ với ánh mắt khó hiểu. Rồi mới đưa tay móc điện thoại di động ra. Alo, Giang Chu đây. Tìm ai? À, học viện công nghệ đúng không? Tôi muốn tìm người thiết kế một cái website. Không cần lo lắng vấn đề tiền. Nếu như anh có thể thiết kế ra hiệu quả có giá trị 100 ngàn. Thì tôi cũng có thể cho anh 100 ngàn. Trong vòng 3 ngày, tôi cần nhìn thấy thành quả trước. Chủ đề website à, thế này đi. Lát nữa tôi sẽ gửi một văn kiện cho anh. Giang Chu cúp điện thoại xong. Quay sang nhìn Trịnh Vũ. Ông nói gì cơ? Vừa rồi nghe không rõ, cách chương.